sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, trong lòng còi báo động vang lớn. Ngày thứ 13, Hồ Quốc người chơi truy xét đến, côn trùng, tung tích. Phát hiện nó thoát đi phương hướng rất tạp, nhưng là tại địa đồ làm tiêu ký về sau. Thương nghiệp đường phố cũng rất ít có việc cho nên phát sinh. Các người chơi quyết định đi thương nghiệp đường phố làm nhân khẩu tổng điều tra. Dù là đào 3 thước đất cũng phải đem cái kia 2 cái thú nhân tìm tới. 4 tên người chơi tạo thành thương nghiệp đường phố chuyên hạng đoàn điều tra. Mỗi đến một cửa tiệm liền phái đại lượng quân nhân vào cửa hàng điều tra. Mặc kệ đối phương bán cái gì hàng hóa, cũng mặc kệ đối phương bối cảnh lớn bao nhiêu, có cửa hàng liền lục soát, không mở cửa liền cưỡng ép mở cửa. Hồ đô nhân dân bị những quân nhân làm cho tiếng oán than dậy đất. Hoài nghi quân đội vô năng thanh âm càng lúc càng lớn. Nhưng là trong tay không có súng, các thú nhân đành phải im hơi lặng tiếng nhẫn khí. Tiệm lẩu, quán đồ nướng, phấn cửa hàng, đâm thân cửa hàng, quà vặt đường phố bị một đường quét xong. Tốn nửa ngày thời gian, buổi chiều thời gian, các thú nhân đi vào đồ dùng trong nhà một con đường. Trên con đường này có khắp nơi có thể thấy được đồ dùng trong nhà cửa hàng. Cửa tiệm trước bày ra đại lượng chỗ ngồi. Bên trong có ngăn tủ, giường, cái bàn những vật này. Người chơi bước vào mảnh đất này, nghe được đầu gỗ đồ dùng trong nhà đặc hữu vật liệu gỗ mùi. Có chút gây mũi, người chơi, ta chính là Manh Kurumi. Mặc phong cách Gothic đỏ thẫm Lolita váy. Cái mũi giật giật, nghe được đầu này đồ dùng trong nhà đường phố trong không khí có xa lạ mùi. Cái này mùi rất đặc thù, không phải hồ đô trong không khí thường có mùi. Nàng thường xuyên tại hồ đô sinh hoạt, nghe quen thủ đô mùi. Đối nơi đó mùi rất mẫn cảm, có rất ít nàng không có ngửi qua mùi xuất hiện. Một khi xuất hiện không có người qua mùi, nói rõ phiến khu vực này tồn tại ngoại lai vật phẩm. Phi thường khả nghi, chờ một chút, nơi này có ta không có người qua mùi. Đi trước ở giữa cửa tiệm kia nhìn xem, nàng duỗi ra non mịn tay không, chỉ hướng một cửa tiệm cửa nửa đậy nửa mở đồ dùng trong nhà cửa hàng. Bảng hiệu treo hương hồ gia cụ cửa hàng, chữ. Cùng cái khác cửa hàng so sánh, hương hồ gia cụ cửa hàng tương đối quạnh quẽ, ngay cả cổng đều không có người nào. 3 tên người chơi nam ừ một tiếng, vẫy vẫy tay, phân phó bên người binh sĩ đột kích kiểm tra cửa tiệm kia. Các binh sĩ cầm trong tay mới nhất sản xuất súng trường AK. 5 người một tổ xông vào hương hồ gia cụ cửa hàng, tiến vào đen nhánh nội đường. Bên trong không có điểm đèn, cửa chính bởi vì nửa đậy, ánh nắng không đủ, lộ ra có chút u ám. Trong tiệm vào cửa có một khối to lớn thảm đỏ, thảm lông rất nhỏ rất mềm mại, nửa mảnh ánh nắng chiếu sáng thảm, tóc đỏ gãy phát, óng ánh phản quang. Không có ánh mặt trời chiếu thảm đỏ lại có vẻ rất quỷ dị. Để thú nhân nhớ tới máu tươi tự nghĩa. Trong tiệm 4 tên thú nhân trái phải đứng thành 2 hàng. Mặt mỉm cười, phảng phất đang nghênh đón đồng bạn gia nhập bọn hắn. Cảnh sát phá án, tất cả mọi người 2 tay ôm đầu, đưa lưng về phía chúng ta đi ra đến. Binh sĩ cầm súng, họng súng đồng loạt chỉ đầu của bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không có chú ý tới. Thảm đỏ tế mau lặng yên không một tiếng động duỗi dài, biến thành bén nhọn tiểu mao đâm đến thú nhân ủng chiến dưới đáy. Nhanh lên, nghe lời làm việc. Cảnh sát trông thấy 4 người bất động, coi là đối phương dọa mộng, vừa lớn tiếng giống một câu. Một giây sau, vào cửa quân nhân cảm giác bàn chân hơi đau, giống như chân đạp đến một cây châm, nhưng về sau lại không có cảm giác. Ngoài cửa, người chơi cũng chậm rãi đi đến hương hồ gia cụ cửa tiệm trước. Nhìn xem 10 mấy tên lính bị ngăn ở ngoài cửa vào không được. Hắn hô, gọi các ngươi trưởng quan nhanh lên ra báo cáo tình huống. Phải chăng an toàn? Ta chính là manh Kurumi. Giật giật cái mũi, cái kia cỗ đặc dị mùi thơm ngát vị càng ngày càng đậm. Không biết có hay không tác dụng khác. Đang nghĩ ngợi, nàng đối tiệm này tiến hành một lần thị lực phạm vi bên trong giám định. Đinh, đây là một nhà bề ngoài phổ thông đồ dùng trong nhà cửa hàng. Tin tức không đủ, mời đến cửa hàng thu hoạch càng nhiều tin tức. Hoàn thiện chiều sâu nơi giám định cần điều kiện. Nàng hai tay chống nạnh, hừ hừ nói, tiệm này có chút đồ vật, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Cái khác chủ quán, giám định thuật cho ra tin tức đều liếc qua thấy ngay. Mà tiệm này cho ra tin tức lại hơi ít, tương đối khác thường, gây nên nàng hiếu kỳ. Nói không chừng, cái kia hai tên miêu tộc người liền tại bên trong. Không, trước hết để cho bọn hắn đi vào. Chúng ta không nên mạo hiểm. Vạn nhất bên trong có miêu tộc thích khách, chỉ cần cho bọn hắn một giây đồng hồ cận thân thời gian, chúng ta khả năng xong đời. Người chơi nam không có lâm thời kéo hông, thời điểm then chốt đầu não rất tỉnh táo. Manh Kurumi muốn đi vào nhìn xem, đáng tiếc ba tên người chơi nam kiên trì muốn ổn thỏa một điểm. Nàng cũng không dám một mình đi vào lãng. Chờ trong chốc lát, tất cả binh sĩ vào cửa hàng. Bên trong đội trưởng bước nhỏ chạy ra, tại chỗ kính cái quân lễ, đánh báo cáo. Báo cáo, bên trong không có dị thường. Mời kiểm tra, không có dị thường sao? Manh Kurumi lộ ra hoài nghi biểu lộ. Đúng vậy, không có dị thường. Đội trưởng tựa như phát giác được đối phương hoài nghi. Hắn không khỏi đề cao một lần âm lượng lượng. Nàng không tin bên trong không có dị thường. Lúc này dùng tay ngăn trở một con mắt, dùng mắt đơn nhìn bên trong, âm thầm khởi động tia hồng ngoại thị lực kỹ năng. Nàng tia hồng ngoại thị lực kỹ năng đến từ một cái alien khoa huyễn phó bản. Tại cái kia tinh cầu, sinh vật hình thù quái dị có thể trông thấy sinh vật phát ra tia hồng ngoại, từ đó phán đoán đối phương nhiệt lượng lớn nhỏ. Giờ phút này manh Kurumi khởi động tia hồng ngoại thị lực, trước mắt tầm nhìn lập tức phát sinh biến hóa, nhan sắc tiên diễm thế giới bịt kín một tầng màu đậm màu xám đen vải, giống sai lệch đen trắng thế giới. Tại cái này một mảnh ám sắc điệu bên trong, nhà gỗ hình dáng mơ hồ, dàn khung bên trong nhiều mười mấy cái màu đỏ hình người thể. Kia là sinh vật thả ra tia hồng ngoại. Nàng tia hồng ngoại thị lực kỹ năng mới luyện đến LV2 cấp, trước mắt chỉ có thể nhìn xuyên 40 mét bên trong đồ vật. Nếu như tường quá dày, nhìn không thấu đồ vật bên trong, không phải những người này, ta muốn nhìn chỗ sâu. Manh Kurumi lẩm bẩm nói. Nàng đi lên phía trước mấy bước, tại rất tới gần đồ dùng trong nhà cửa tiệm địa phương, nàng trông thấy chỗ sâu có đỏ đoàn. Đó là một thú nhân. Hắn giấu ở trong phòng hiện lên tư thế ngồi hình, vươn tay sờ một vật, không nhúc nhích. Nàng nhìn chăm chú 10 giây đồng hồ, phát hiện đối phương tứ chi không hề động qua. Nàng không biết đối phương đang làm gì, là suy nghĩ nhân sinh, hay là trong nhà cử hành quái dị hành vi đại thưởng. Người kỳ quái, nàng cố gắng phân biệt thú này người cái đuôi, trông thấy dài mảnh hình cung thể, cong vòng tại trên lưng, giống mèo cái đuôi. Ồ, ngoặc kép, ta chính là manh Kurumi. Trong lòng còi báo động vang lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,